The Gamer Hệ Thống, chương 502, Rikudo Madara, góc truyện audio.com, để chiếm đoạt lấy chakra của Rikudo Sennin khiến cho hắn mất nhiều thời gian hơn là hắn nghĩ. Mặc dù Rikudo Sennin đã chết và hình bóng xuất hiện trong tiềm thức của Naruto thuần túy chỉ là lượng chakra được ông ta lưu lại nhưng cũng không dễ đánh bại. Dù sao thì Rikudo Sennin cũng là người đã đạt đến ngưỡng sức mạnh cao nhất của thế giới này chỉ sau mỗi một mình Kaguya mà thôi. Một người đủ sức phong ấn cả thủy tổ của chakra như Osusuki thì cho dù thứ mà ông ta lưu lại chỉ là chakra đơn thuần vẫn rất khó để hàng phục. Thêm vào để hấp thụ chakra thì hắn cần phải sử dụng tới Gakido, ngạ quỷ đạo của Rinnegan mà không thể dùng đến sức mạnh nào khác ngoài nó. Chính vì vậy vấn đề ở đây không phải là lực chiến đấu mà hắn vốn đã cao hơn Rikudo Sennin mà là vấn đề về Dojutsu. Cũng may là hắn sở hữu Rinnegan cao cấp nên mới có thể hấp thu được chakra của Rikudo Sennin cho dù ông ta không tự nguyện. Việc này mặc dù có hơi mất thời gian một chút nhưng nó lại không hề nguy hiểm chút nào. Quay trở lại với chiến trường, sau khi không có hắn giúp đỡ kiềm chế thì rất nhanh liên minh ninja đã bị Madara càn quét một cách dễ dàng. Và khi mà hắn cố tình không để lại phân thân để đối phó với Madara thì ông ta đã từng bước thực hiện kế hoạch của mình. Đầu tiên Madara đã sử dụng Jesu Den để ép Obito phải sử dụng tới Zedo. Rin Tensei no Jutsu để hồi sinh ông ta dậy và đã mất mạng ngay sau đó. Khi đã có lại được cơ thể sống của mình thì Madara đã không thể chờ đợi được nữa mà ngay lập tức tiến hành đưa Zuobi vào trong cơ thể mình và trở thành Zuobi Jinchuriki. Có được chakra của Zuobi thì Madara đã đạt được cấp độ sức mạnh cao hơn và chính thức bước vào đẳng cấp lục đạo. Ha ha ha, thì ra đây chính là sức mạnh của Rikudo Sennin sao? Quả nhiên là không hề khiến ta phải thất vọng. Madara trong chiếc haori màu trắng có in hình những viên câu ngọc màu đen ở cổ áo tay cầm cây gậy màu đen ngửa cổ lên cười lớn. Madara-sama Jesu Den tách ra khỏi cơ thể của Obito đã mất đi sinh mệnh và lại gần Madara. Madara nhìn thấy Jesu Den thì nhếch mép khẽ cười và đưa tay tới gần khuôn mặt của Jesu Den. Phập, Madara móc ra con mắt Rinnegan ở trên khuôn mặt của Jesu Den rồi nhét nó vào bên hốc mắt trái của mình. Tế bào của Hashirama nhanh chóng tiếp nối với con mắt mới này và liền lại chỉ trong nháy mắt. Madara mở mắt trái ra và nhìn về phía thân cây to lớn đang mọc cao tới giữa trời ở cách mình không xa. Đôi mắt Rinnegan của Madara toát lên vẻ kích động, đó chính là bản thể của Zuobi, thần thụ chỉ cần ngài hấp thụ nó nữa thôi là ngài sẽ trở nên hoàn hảo. Jesu Den đã tự tái tạo cho mình một con mắt và đi tới gần Madara. Madara nghe Jesu Den nói vậy thì liền đi tới gần thần thụ, sau khi Zuobi bị Madara phong ấn vào cơ thể mình thì nó đã trở lại thành nguyên hình của mình là cây thần thụ đã hấp thụ tinh hoa của trái đất để sản sinh ra thứ trái cây đã đem lại chakra cho thế gian. Khi Madara tới gần nơi này thì một bóng người từ đâu lao tới. Madara, ngươi đừng có hòng, bóng người được bao phủ bởi một lớp chakra màu đỏ rực lao tức trên đầu xuống thẳng nơi mà Madara đang đứng. Dầm, bóng người này vừa đáp xuống thì đã gây nên một động tĩnh cực lớn, mặt đất bị người này đá ra một lỗ hổng cực lớn khiến cho bụi mù bay ra khắp nơi bao phủ nơi này. Madara vậy mà lại không hề dính phải cú đá vừa rồi mà đã nhanh chóng thoát ra xa. Xích khí sao, có vẻ như là có kẻ đã. Góc truyện audio.com, mở ra được Hachiman rồi Madara nhìn về phía miệng hố và nói. Lúc này Mai Gai từ trong chiếc hố nhảy ra quanh người anh ta được bao phủ bởi lớp chakra màu đỏ chứng tỏ việc anh ta đã mở ra cửa thứ 8 của Hachiman, Simon, Simen Tử Môn. Ta sẽ không để ngươi phá hủy tuổi thanh xuân của nhẫn giới đâu, Gai hét lên khiến gân xanh nổi đầy trên cơ thể mình Sekizo, Si Siang tịch tưởng. Vừa dứt lời thì thân hình của Gai lao đi như một tia chớp. Gai vung nắm đấm của mình về phía Madara tạo ra một luồng khí màu trắng bao phủ lấy anh ta tạo ra một cột sáng trông như bàn chân của một con voi to lớn vậy. Madara giật mình trước tốc độ của Gai, hắn ta không kịp né đi mà chỉ kịp đưa hai tay lên để cản lại cú đấm này của Gai. Dầm, Madara bị đánh văng ra rất xa nhưng Gai lại không tiếp tục truy kích mà khựng lại một chút. Xem ra sự đau đớn khi mở ra cổng cuối cùng của Hachiman không hề dễ chịu một tẹo nào, nó khiến cho một người có nghị lực mạnh mẽ như Mai Gai cũng phải run rẩy vì đau đớn. Chỉ khựng lại một lát sau đó Gai liền đạp trên không khí và chạy từng bước trên không trung giống như Gepo trong hải quân lục thức vậy. A a a a, Gai vừa hét lên như là để phát tiết sự đau đớn của mình và vừa tấn công Madara bằng Sekizo. Những cột sáng như chân voi khiến cho Madara liên tiếp bị đánh bay ra mà hoàn toàn không thể phản kháng. làn da của gai bắt đầu chuyển từ màu đỏ sang màu tím do cơ bắp đang dần bị dập nát khiến máu ứ đọng trong cơ thể mà không thể thoát ra. Gai biết mình đã sắp đến giới hạn nên lập tức dồn hết sức lực còn lại để thi triển chiêu thức cuối cùng. Ha ha ha, khá lắm. Madara đứng dậy sau đòn Sekizo của gai. Những đối thủ mà ta đấu với từ trước tới nay chưa có ai có thể vượt qua Taijutsu của ngươi. Ta Madara phong cho ngươi danh hiệu ninja Taijutsu mạnh nhất. Madara không hề tức giận mà còn lấy làm vui vẻ khi thấy gai có thể bộc phát ra được sức mạnh ghê gớm như vậy. Trước đây chỉ có một mình Hashirama mới có thể đấu lại được Madara, nhưng trong thời đại này lại xuất hiện tới hai ninja có thể đấu với Madara khiến hắn ta cảm thấy thú vị hơn nhiều. Chiêu thức tiếp theo chính là chiêu thức mạnh nhất của ngươi đúng không? Tới đây đi. Madara biết rằng Gotodama không thể phòng thủ được trước Taijutsu cấp độ cao như vậy nên chỉ nắm chắc chiếc gậy trên tay mình nhìn gai. Ryu, gai quát lên một tiếng và luồng khí màu đỏ xung quanh anh ta bắt đầu biến thành hình dáng một con rồng đỏ như máu. Toàn thân gai chuyển sang màu nâu và những mạch máu bắt đầu nứt ra khiến cho làn da của gai bị nhiễm một màu đỏ tươi. Yagai, dạ gai, gai lao đi tới tốc độ cực kỳ kinh khủng, áp lực từ chiêu nai gai khiến cho không gian xung quanh anh ta bị bẻ cong đi. Madara ngay lập tức nhận ra điều này, nhưng với tốc độ kinh hồn của mình gai đã tới trước mặt của Madara trước khi hắn ta kịp phản ứng. Gai tung người lên đá thẳng vào mạn sườn của Madara khiến cho xương sườn và nội tạng của hắn ta bị đánh nát ra trong nháy mắt. Cùng với đó xương chân của gai cũng vỡ ra thành từng mảnh khi phải chịu áp lực quá lớn khi mở simon. Dầm, Madara bị gai đá bay ra xa hàng km, thân thể của hắn ta mài xuống mặt đất khiến cho đất đá văng ra tạo thành một vệt dài. Gai sau khi tung ra chiêu thức tối thượng của Hachiman Tonko thì liền ngã trên mặt đất, khí tức sinh mạng của anh ta đang trôi qua rất nhanh. Có vẻ như kết cục của gai sẽ giống như cha của mình Mai Duy và tất cả những kẻ. Gocchuyenaudio.com đã từng mở ra simon khác, đó chính là cái chết. Cách chương.